Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178. Chương 178. Nội lực cảnh tứ trọng. Cô cô cô. Đèn kén điên cuồng nâng lên. Nhất rốt cục thình thịch một tiếng ở trong nổ tung. Một con tráng kiện màu xám đen cánh tay lập tức liền từ đèn kén bên trong đưa ra ngoài. Thiên ma eo trong túi trừ tà con cóc không ngừng chấn động. Dù là không có đi nhìn, Tần Nguyệt Sinh cũng có thể đoán được giờ phút này lưu ly trên bàn chỉ số nhất định đang không ngừng tiêu thăng, tà khí lăng nhiên a. Tạch tạch tạch, lại một cánh tay từ đèn kén bên trong đưa ra ngoài. Tựa như là khai thiên tịch địa, toàn bộ đèn kén lập tức liền bị nó cho tách ra thành hai nửa. Một cỗ chọc khí bỗng nhiên từ đèn kén nội bộ phiêu thăng mà ra. Bao phủ này khu vực. Hô, hô, hô, thô trọng tiếng thở dốc không ngừng vang lên. Tại màu đen nồng vụ bên trong, một đạo to lớn thân ảnh ẩn ẩn hiện hiện. Tần Nguyệt Sinh nắm chặt chuôi đao, toàn thân đều căng thẳng. Mặc dù còn chưa giao thủ, nhưng hắn lại có thể cảm giác được thời khắc này Hoắc Lân đang phát ra một cỗ viễn siêu trước đó. Khí thế cường đại, hắn thực lực ngay tại ngắn như vậy ngắn một hồi thời gian bên trong, không biết chợt tăng gấp bao nhiêu lần. Đây là cỡ nào cường đại bí thuật a? Tần Nguyệt Sinh nhịn không được thầm nghĩ. Một mực giống như voi tráng kiện thô ráp cây cột chân hung hăng dẫm tại mặt đất. Lập tức mặt đất nhao nhao nứt ra, mấy khối bất quy tắc phiến đá nhếch lên, mặt đất kia nháy mắt liền sụp đổ một khối lớn. Tần Nguyệt Sinh con mắt hơi trừng, tốt cường đại nhục thân lực lượng. Khi nồng vụ bị một cái đại thủ bát tán, một cái trừng trượng cao cường tráng nam nhân liền từ sương mù ở trong đi ra. Hắn toàn thân mọc ra một tầng thật dày màu xám da dày, hai tay to như bánh xe, mười phần một đầu mãnh thú hình người. Hoắc Lân cái cằm hoàn toàn cùng cỗ này thân hình khổng lồ dung hợp lại với nhau. Liếc nhìn lại hắn tựa như là không có cổ đồng dạng, mà cấm bà thì dạng chân tại đầu của hắn đằng sau. Hai chân lâm vào Hoắc Lân bả vai nội bộ, cùng hắn hòa thành một thể. Giống, đối mặt với Tần Nguyệt Sinh nhìn chăm chú, Hoắc Lân hét lớn một tiếng, trực tiếp liền khí thế hung hăng hướng phía hắn lao đến. Mỗi một bước, mặt đất đều sẽ sụp đổ ra một cái to lớn dấu chân. Đồng thời nương theo lấy kinh người oanh minh, Tần Nguyệt Sinh không trốn không né, trực tiếp chém ra một đao. Chớ nhìn hắn hình thể cân xứng, giống như một công tử văn nhã, nhưng nếu nói cận chiến vật lộn, tại Tần Nguyệt Sinh cỗ thân thể này bên trong ẩn giấu thế nhưng là giống như biển sâu khủng bố man lực. Đối mặt với Tần Nguyệt Sinh một đao đánh tới, Hoắc Lân bỗng nhiên liền một quyền rót ra. Giờ này khắc này, nắm đấm của hắn có thể so với công thành trùy chi thế. Nếu như một cái cửa sắt ở trước mặt hắn, đoán chừng cũng phải bị thuận tiện oanh bào. Thiên ma tà nhận chi uy, chính là thần binh lợi khí. Hoắc Lân nắm đấm khoảnh khắc liền bị Tần Nguyệt Sinh cho một đao chém vào trong tay. Không có chút nào chống cự trở ngại có thể nói, nhưng Hoắc Lân lại phảng phất không có cảm giác đau. Dù cho trên tay thụ thương, hắn vẫn như cũ chưa từng giảm tốc tiếp tục xông ra. Thúc cùi chõ một cái đụng đến Tần Nguyệt Sinh trên thân. Tần Nguyệt Sinh nội lực chặn lại, nhưng không chịu nổi cái thằng này lực đại mãnh, giống như cả người nháy mắt bị đụng bay lên cao cao. Hoắc Lân đắc ý hét lớn một tiếng, đưa tay đem cắm ở trên mu bàn tay mình thiên ma tà nhận rút ra, tiện tay liền ném đến một bên. Lấy hắn hình thể, dùng thiên ma tà nhận làm vũ khí, lại là không có hai quả đấm của mình tới thuận tay. Khi Tần Nguyệt Sinh rơi xuống đất nháy mắt, Hoắc Lân đã đi vào hắn bên người, nắm lên đùi phải của hắn liền dự định ngay tại chỗ đập loạn. Nhưng vào lúc này, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp một cái phi thân xoay tròn, một cước bạo đá vào Hoắc Lân Khuỷu tay bên trên. Chỉ thấy cánh tay của người này nháy mắt liền hiện ra một cái cực độ vi phạm nhân thể sinh trưởng quy luật đường cong, lại là gãy. Hoắc Lân vẫn như cũ xem như không có thấy, tiếp tục lấy hữu quyền vung ra đập lên. Tần Nguyệt Sinh nhiếp hồn thủ cản chi, lập tức liền đem người này nắm đấm ngăn cản xuống tới. Tạch tạch tạch, kinh người là sử dụng quỷ nhân gọi đến bí thuật Hoắc Lân vậy mà tại khí lực cái này phương diện cường đại đến đủ để chống lại nhiếp hồn thủ tình trạng. Điều này không khỏi làm Tần Nguyệt Sinh rung động không thôi. Những này ma giáo đến cùng là tình huống như thế nào? Vì cái gì có thể dựa vào tà ma lớn như thế biên độ tăng lên mình thực lực? Cái này tại võ giả ở trong cơ hồ là chuyện không thể nào. Tạch tạch tạch, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Hoắc Lân kia gãy cánh tay vậy mà lại thần kỳ phục hồi như cũ. Hắn lúc này liền đem Tần Nguyệt Sinh cho theo đến trên mặt đất. Song quyền bắt đầu mãnh nện, Tần Nguyệt Sinh nâng hai tay ngăn cản, nhưng vẫn là không chịu nổi Hoắc Lân hai tay đập tới như là máy đóng cọc lực lượng đáng sợ. Lại tăng thêm ngay từ đầu lâm vào bị động, không có mấy lần liền bị đánh vào trong đất. Đầu một lần bị người áp chế thành dạng này, Tần Nguyệt Sinh cũng là nổi giận, lúc này quát, muốn so khí lực đúng không? Lập tức liền gặp Tần Nguyệt Sinh phía sau đột nhiên có sáu tay sinh trưởng mà ra, trực tiếp căng nứt hắn quần áo. Đối mặt với Hoắc Lân điên cuồng vung đập nắm đấm, sáu đầu cánh tay trực tiếp ba đối một chống đỡ đi, trực tiếp liền đem đối phương thế công cho cưỡng ép ngăn chặn xuống tới. Tạch tạch tạch, hai người giống như trâu đực đấu sức, trong lúc nhất thời ngươi tới ta đi, lại giằng co ngay tại chỗ. Nhưng Hoắc Lân chỉ có hai đầu cánh tay, Tần Nguyệt Sinh thế nhưng là có dòng giã tám đầu. Trích tinh thủ dùng sức khẽ hấp, Hoắc Lân đầu lập tức liền khống chế không nổi hướng phía Tần Nguyệt Sinh tới gần. Mà liền tại cái này thời điểm, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp lấy nhiếp hồn thủ một quyền đánh ra, thẳng bức Hoắc Lân chai lơ. Hoắc Lân gương mặt trực tiếp liền bị nhiếp hồn thủ đánh sụp đổ xuống dưới. Mũi dây lát đoạn, không cầm được máu mũi từ lỗ mũi nội bộ phun ra ngoài. Một con mắt tử thậm chí còn tại chỗ bạo chết. Một quyền này tựa như là Tần Nguyệt Sinh thổi lên tập kết hào, trực tiếp phát động phản kích kèn lệnh, song quyền không ngừng vung đánh mà ra, đều đập vào Hoắc Lân trên đầu. Đối phương vô ý thức trốn tránh, đây cũng là cho Tần Nguyệt Sinh cơ hội, trực tiếp lấy một cái bên cạnh chân đem Hoắc Lân đẩy ra. Tần Nguyệt Sinh nhảy lên một cái, tám tay nháy mắt liền giống như mưa to gió lớn hướng phía Hoắc Lân trên thân đánh tới. Tần Nguyệt Sinh lực lượng kinh khủng bực nào, cơ hồ mỗi một quyền xuống dưới đều là chín mã chi lực, tám tay phía dưới đâu có hoàn chỉnh. Hoắc Lân thể nội lập tức liền vang lên đại lượng xương cốt đứt gãy thanh âm, liền xem như hắn có không tầm thường năng lực khôi phục, cũng không có biện pháp tại Tần Nguyệt Sinh bực này kinh khủng thế công phía dưới kịp thời khép lại. Rất nhanh liền trở nên tổn thương càng thêm tổn thương, vặn vẹo không còn hình dáng. Dưới tình huống như vậy, người này tự nhiên là có nghĩ tới phản kháng, nhưng nơi nào có dùng, chỉ cần cho Tần Nguyệt Sinh chiếm thượng phong cơ hội, cũng đừng có lại nghĩ có nghịch chuyển thế cục khả năng. Phanh phanh phanh phanh, rất nhanh, Hoắc Lân liền trở nên mặt mũi bầm dập, toàn thân xương cốt vỡ vụn. Nếu là thả trên người người khác, đây cơ hồ đồng đẳng với chí mệnh thương thế, rất khó lại cứu được về. Nhưng sử dụng quỷ nhân gọi đến Hoắc Lân lại gồm có cường hãn vô cùng sinh mệnh lực. Ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ còn có một tia thở dốc. Cấm bà bỗng nhiên thoát ly Hoắc Lân thân thể, theo cùng cấm bà tách rời. Cỗ này thân hình khổng lồ nháy mắt liền sụp đổ, bắt đầu tiêu tán. Rất nhanh nguyên địa liền chỉ còn lại có một bộ to lớn khung xương, mà Hoắc Lân liền nằm tại khung xương ở trong. Tần Nguyệt Sinh một trường đẩy ra khung xương, trực tiếp đi qua nhấc lên Hoắc Lân hỏi, nói cho ta các ngươi đạt được kia hai phần tàn đồ đều ở đâu? Tiếp xuống tới có kế hoạch gì? Ta có thể cho ngươi một cái thống khoái. Hắc, Hoắc Lân ý vị thâm trường cười một tiếng, liền gặp hắn cả người nháy mắt liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng lên. Cánh tay, cổ, phần bụng, toàn bộ cùng thổi phồng, nhanh chóng nâng lên, oanh, không tốt, Tần Nguyệt Sinh lập tức lấy tám tay ngăn tại trước người mình. Đem uy lực nổ tung cho hết ngăn cản xuống tới, để hắn vạn lần không ngờ, Hoắc Lân gia hỏa này vậy mà có được tự bảo loại này rất không võ giả tự sát bí thuật. Nhìn xem mình bị nổ đến máu thịt be bét sáu đầu cánh tay. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp đem tán đi. Cái này ma giáo rất có vấn đề. Người bình thường làm sao có thể có mượn dùng tà ma cùng tự bảo năng lực. Chẳng lẽ lại cái này cái gọi là ma giáo, nhưng thật ra là có quỷ tộc ở sau lưng ủng hộ. Tần Nguyệt Sinh nhíu mày, tưởng tượng như vậy, kỳ thật cũng có chút ít đạo lý. Nhìn xem một chỗ cặn bã, Hoắc Lân cái này nhục thân tự bảo uy lực là thật to lớn. Cơ hồ ngay cả khối da dáng bộ vị đều không thể còn lại. Trên cơ bản là phân giải vô vọng. Tần Nguyệt Sinh liền đem ánh mắt nhìn về phía cái kia đang định chạy trốn cấm bà. Gia hỏa này ngược lại là đủ tặc. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp sử xuất trích tinh thủ đưa nó bắt lại tới. Thấy đối phương dự định phản kháng, vậy dĩ nhiên là lấy nguyên khí sao sao. Tại nguyên khí phía dưới, cái gì tà ma đều không thể nhấc lên bọt nước tới. Bị nguyên khí bao trùm cấm bà lập tức liền giống như lọt vào hố lửa ở trong. Đau khổ chu lên, nhưng Tần Nguyệt Sinh cũng không có dự định bỏ qua nó. Tiếp tục gia tăng nguyên khí chuyển vận, thấy thời cơ không sai biệt lắm. Tần Nguyệt Sinh lúc này mới sử dụng phân giải công năng, đem cho phân giải hầu như không còn. Mặc dù đành phải đến một cái đồ vật, nhưng cái này đồ vật xuất hiện lại là để Tần Nguyệt Sinh hai mắt tỏa sáng. Quỷ ăn thế nhưng là cái tốt đồ vật. Lần trước Tần Nguyệt Sinh chính là dựa vào phục dụng đại quỷ tôn trên thân phân giải ra ngoài quỷ đan, mới nhất cử liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới. Mặc dù nữ thi này quỷ đan đẳng cấp, nhưng có thể so sánh không lên Tần Nguyệt Sinh. Nhưng Tần Nguyệt Sinh dưới mắt trong đan điền nội lực tiếp cận sung mãn. Viên này quỷ đan vừa vặn có thể trở thành cuối cùng một cọng rơm. Trực tiếp đem quỷ đan ném cửa vào bên trong phục dụng. Tần Nguyệt Sinh lập tức ngồi xếp bằng xuống tới, vận hành lên huyền thiên chân kinh. Quả nhiên, viên này quỷ đan biến thành nội lực rơi vào Tần Nguyệt Sinh đan điền về sau. Nháy mắt đan điền liền tiến vào chân chính bành trướng trạng thái. Lại là dùng để xung kích nạp khí đại huyệt cơ hội tốt nhất. Không nhiều do dự, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp khống chế mình nội lực, hướng phía cái thứ tư nạp khí đại huyệt, ngưng nước vọt tới, oanh, phần lưng chấn động, Tần Nguyệt Sinh chỉ cảm giác thể nội khí hơi thở xuất hiện hỗn loạn. Đây là hắn trở thành nội lực võ giả lâu như vậy đến nay. Lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, trước kia xung kích huyệt vị lúc đều là phi thường thuận lợi. Một kích không thành, Tần Nguyệt Sinh tự nhiên là không chịu giống như này bỏ qua. Lúc này lần nữa nổi lên kinh tiếp tục xung kích, ngưng nước mặc dù nói không lên là cứng cỏi, nhưng lại giống như là nước đồng dạng tràn đầy bao khỏa tính. Đây mới là để Tần Nguyệt Sinh khó mà xung kích thành công nguyên nhân. Bất kể thế nào xông, luôn có một tầng cùng loại mang nước đồng dạng tồn tại đem Tần Nguyệt Sinh nội lực cho mềm nhũn, ngăn cản xuống tới, coi là thật có một loại tứ lạng bạt thiên cân, lấy nhu thắng cương cảm giác. Tần Nguyệt Sinh thật đúng là không tin cái này ta. Mình nội lực sung túc, chuẩn bị sẵn sàng, dựa vào cái gì không cách nào xông phá. Bước vào nội lực cảnh đệ tứ trọng, thêm chút thu liễm mình tình thế. Tần Nguyệt Sinh lập tức tại trong đầu suy tư. Hắn tập võ đến nay, một mực không có cái gì sư phụ loại hình người dẫn đường chỉ đạo. Toàn bằng siêu cấp máy phụ trợ gia trì, cho nên hắn đối với một chút đồ vật, lại là không có cái khác nội lực cao thủ biết đến như vậy rõ ràng kỹ càng. Kết quả là lúc này, Tần Nguyệt Sinh liền nhịn không được hoài nghi lên đến chính mình có phải hay không cái gì địa phương làm sai, bất quá nghĩ nghĩ, Tần Nguyệt Sinh vẫn là thu hồi cái này bản thân hoài nghi suy nghĩ. Con đường võ đạo, kiên định bản thân, chỉ có tiến không lùi. Lúc này hắn liền lần nữa điều động từ bản thân thể nội tất cả nội lực. Đồng thời linh cơ khẽ động mang hộ mang tới nguyên khí. Đối với cái này từ dưỡng nguyên công chữa trị mà thành nguyên dương quyết, Tần Nguyệt Sinh một trực giác cho nó có bất phàm công hiệu. Liền nhìn xem giờ phút này đến cùng có hữu dụng hay không. Nguyên khí cùng huyền thiên nội lực lẫn nhau bao khỏa, hình dạng cực kỳ giống thái cực. Tại Tần Nguyệt Sinh điều khiển phía dưới, cỗ này kình nháy mắt liền đụng phải ngăn chặn ngưng nước. Ông, cùng lúc trước so sánh, lần này ngưng nước vậy mà xuất hiện biến hóa rõ ràng. Vẫn luôn giống như nước, rất có bao dung tính ngưng nước bắt đầu buông lỏng. Tần Nguyệt Sinh lập tức vui mừng, vội vàng tăng nhanh xung kích tần suất, rốt cục tại một tiếng phun trào âm thanh bên trong, Tần Nguyệt Sinh nội lực đều từ ngưng trong nước vọt ra. Phun trào chừng xa hơn 7 thước, một đạo vòng trắng nháy mắt tại Tần Nguyệt Sinh phía sau hiển hiện. Kể từ đó, hắn tu luyện huyền thiên chân kinh thời điểm, phía sau liền có 4 đạo vòng trắng đồng thời hiện lên. Đây chính là nội lực cảnh tứ trọng biểu tượng. Tần Nguyệt Sinh vận hành lên huyền thiên chân kinh, nháy mắt phía sau 4 cái đã thông quan nạp khí đại huyệt điên cuồng hấp thu linh khí trong thiên địa, sau đó tại Tần Nguyệt Sinh trong đan điền tu luyện thành nội lực. Tần Nguyệt Sinh từ dưới đất đứng lên, rất lâu không có tăng lên huyền thiên chân kinh, hiện tại huyền thiên chân kinh đối với ta mà nói lại là yếu một chút, trừ bỏ có thể tu luyện nội lực cùng có trừ tà năng lực bên ngoài, cái gì khác đều không có. Đang lúc Tần Nguyệt Sinh dự định lại đi bốn phía nhìn một chút còn có thể không thể tìm tới thứ gì mới phát hiện lúc, hắn đột nhiên cảm thấy mình trong ngực không hiểu giống như thiếu một chút cái gì đồ vật. Vội vàng sờ tay vào ngực sờ một cái, lại mở ra tay lúc, liền gặp trên bàn tay đang nằm một con đã vỡ vụn chia 5 x 7 hồ điệp. Là trước kia Liên Bách Sơn cho hắn dùng để liên lạc con kia song sinh bướm. Đây chính là Liên Bách Sơn nói đến tự sát sao? Hắn bên kia xem ra là xảy ra chuyện. Tần Nguyệt Sinh vứt bỏ đã không có giá trị hồ điệp, lập tức quay đầu, liền nhanh chóng hướng phía Liên Bách Sơn phụ trách siêu tầm cái kia phương hướng chạy vội tới. A, Liên Bách Sơn cầm trong tay cự khuyết đè xuống đất chống đỡ thân thể. Tại hắn bốn phía trên mặt đất, nằm đầy hiếm nát thi thể. Xem xét liền biết là bị hắn thanh này cự khuyết cho đập nát. Những này thi thể từng cái khác hẳn với thường nhân. Không phải con mắt xích hồng chính là mọc ra 3 cánh tay hoặc là cái đuôi. Tóm lại đều không phải người. Làm sao lại có loại quái vật này tại Dương phủ bên trong? Thời khắc này Liên Bách Sơn trong đầu tràn đầy nghi hoặc, hắn vào Nam ra Bắc nhiều năm, còn chưa bao giờ thấy qua quái dị như vậy sự tình. Rất nhanh, Tần Nguyệt Sinh liền từ nơi xa dọc theo mái hiên phi bôn tới. Dựa vào Bích Lạc Đồng phóng đại cùng nhìn ban đêm năng lực, hắn rất nhẹ nhàng liền tại thật xa địa phương phát hiện đến Liên Bách Sơn. Bằng không liền Dương phủ như thế lớn chiếm diện tích, hắn không biết được hoa bao lâu thời gian mới có thể tinh chuẩn tìm tới người này chỗ. Vừa rơi xuống đất về sau, Tần Nguyệt Sinh cũng nhìn đến cái này đầy đất quái vật thi thể. Biểu lộ hơi đổi, Tần Thiếu Hiệp, người bên kia có cái gì phát hiện? Liên Bách Sơn hỏi. Tần Nguyệt Sinh lắc đầu, mặc dù đụng đến một cái người trong ma giáo, nhưng hắn bị ta đánh bại về sau liền quả quyết tự bảo. Ta ngay cả ép hỏi hắn cũng không kịp,